Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 158, không kiêng nể gì cả Trần Kỳ. Hải Vương lúc tỉnh lại, Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu quản lý trường. Vừa lúc mang theo Trương Lỗi đi tới Trần Kỳ cửa biệt thự bên ngoài. Trừ bọn họ ra hai cái, phía sau còn có càng nhiều Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu người. Cái này khu biệt thự ở đây lấy nhân cũng đều bị có lễ phép khuyên đi. Bao gồm còn chưa đi Phú Nhị Đại Giáp cùng Phú Nhị Đại Đinh. Phía trước quản lý trưởng còn chuẩn bị qua đây cùng Trần Kỳ hào hào nói chuyện. Nhưng khi biết Trần Kỳ lại xung động đổ hắn người nhiều như vậy sau đó, cũng không sao kiêng kỵ điều động người nhiều hơn tay. Ngươi, bên trong biệt thự, mới vừa tỉnh hồn lại Hải Vương căm tức Trần Kỳ. Một câu nói chỉ nói ra chữ thứ nhất, liền nghe được bên ngoài quản lý trưởng kêu tiếng cửa. Hải Vương yên tĩnh lại, hắn không ngốc, hắn biết hiện tại hắn nói gì đều không có ý nghĩa. Trần Kỳ ý bảo lão Lưu đi mở cửa, đem quản lý trưởng cùng Trương Lỗi hai người đều cho dẫn vào. Trần Bộ trưởng, quản lý trưởng chứng kiến Trần Kỳ về sau liền vẻ mặt nhiệt tình qua đây muốn nắm tay. Trần Kỳ cũng cười ha hả nghênh liễu thượng khứ. Quản lý trưởng, hai người tay thật chặt bắt tay nhau, tâm tình lại có bất đồng riêng. Trần Kỳ bên này là rất bình thường tâm tình. Một bên nắm tay một bên ở trong lòng mắng quản lý trưởng vài câu. Có thể quản lý trưởng tâm tình lại không thế nào tốt. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, Trần Kỳ chứng kiến hắn sau đó không nói trợn mắt nhìn a, chí ít cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt cho hắn. Hắn không phải biến thái, nhưng hắn hy vọng Trần Kỳ không để cho hắn sắc mặt tốt. Có thể hiện tại xem ra, Trần Kỳ không hề giống hắn tưởng tượng trong cái loại này xung động 18 tuổi thiếu niên. Như vậy, vì sao Trần Kỳ vừa rồi xúc động như vậy chủ động động thủ đâu? Nghe nói ngươi đã đến rồi Thượng Hải thành phố, ta liền chuẩn bị tới thăm ngươi ngươi một chút. Tâm tình mặc dù không tốt, có thể quản lý trưởng nhưng vẫn là hàn huyên nói. Có thể ngươi cũng biết, gần nhất thức tỉnh siêu năng lực giả số lượng hơi nhiều. Chúng ta bên này nhân thủ lại miễn cưỡng đủ, cho nên Trần Bộ trưởng ngươi muốn nhiều tha thứ a. Miễn cưỡng đủ, loại này mượn cớ không phải nói là không đủ nhân viên dùng sao? Trần Kỳ ở tâm lý bật cười một tiếng, trên mặt lại vẫn duy trì nhỏ bé cười nói ra. Đâu có, ngài là tiền bối, chắc là ta cái này cái thanh niên nhân đi trước bái phỏng ngài. Có thể ngài cũng biết, ta bên này sự vụ cũng có chút nhiều. Đoạn thời gian trước may mắn được 7 đại đại biểu triệu kiến, thông báo ta muốn phóng nhãn toàn quốc. Có thể quốc gia chúng ta thật sự là quá lớn a. Ta chân không chạm đất đến bây giờ cũng chưa có xem qua tới. Cầm 7 đại đại biểu đè ta, nói theo ta chưa thấy qua 7 đại đại biểu giống nhau. Tuy là lần trước gặp mặt, hay là đang linh khí sống lại phía trước. Quản lý trưởng tâm lý bất mãn, nhưng là không có nói thẳng ra. Hai người trong lời nói giao phong vài câu sau đó, quản lý trưởng cười nói, vậy dạng này a, ngày hôm nay nếu đuổi kịp, ta đây nằm cái chiêu đãi giả yến, quy cách nhất định là phù hợp tương quan tiêu chuẩn, Trần Bộ trưởng nhất định phải rất hân hạnh được đón tiếp. Trần Kỳ cũng cười nói, ta đây sẽ không từ chối, trưởng giả ban thưởng không thể từ nha, là nhất định phải đi. Quản lý trưởng hài lòng gật đầu, nói ra, ta đây hãy đi về trước chuẩn bị một chút. Thượng Hải thành phố bên này một số người, ta cũng phải mời một cái, làm cho Trần Bộ trưởng cũng quen biết một chút, về sau tốt khai triển công việc nha. Trần Kỳ cười nói, ta đây cũng không để lại quản lý trưởng ngài. Buổi tối ta nhất định đúng giờ chạy tới. Quản lý trưởng lại cùng Trần Kỳ nắm tay, liền trực tiếp cáo từ ly khai, xoay người phía trước, hắn nhìn về phía bên cạnh sững sờ Hải Vương, cho cái ánh mắt, Hải Vương hội ý, mặc dù không rõ trắng Trần Kỳ cùng quản lý trưởng nói những lời này có cái gì nội hàm. Nhưng hắn biết quản lý trưởng ánh mắt này có ý tứ là để cho mình cùng đi theo. Cứ như vậy, Hải Vương còn có chút bất mãn. Hắn cảm thấy Trần Kỳ vừa rồi đả đảo hắn là có vấn đề. Bất quá cũng biết bây giờ không phải là nói điều này thời điểm. Đứng dậy liền chuẩn bị theo quản lý trưởng cùng vẫn không có mở miệng Trương Lỗi ly khai. Nhưng ngay khi hắn lúc đứng lên, Trần Kỳ nhìn về phía hắn. Nói ra, ngươi, trở về ngồi, ngồi xong, Hải Vương ngây ngẩn cả người, mới vừa xoay người quản lý trưởng ngây ngẩn cả người, Trương Lỗi ngây ngẩn cả người, đừng nói là bọn họ, coi như là Lão Lưu mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ nguyên bản cũng bởi vì Trần Kỳ cứ như vậy thả Hải Vương không quá cao hứng. Có thể bởi vì không rõ ràng Trần Kỳ cùng Hải Vương trong lời nói đến cùng giấu cái gì như lọt vào. Trong sương mù, cũng không có lên tiếng. Hiện tại xem ra, Hải Vương cả giận nói. Trần Kỳ, ngươi đến cùng muốn thế nào? Trần Kỳ mặt không thay đổi nói ra. Ta lặp lại lần nữa. Ngươi hoặc là trở về ngồi, hoặc là nằm xuống lại. Hải Vương đang muốn cãi lại. Lại chứng kiến quản lý trưởng lại xoay người lại. Quản lý trưởng biểu tình trên mặt cũng đã biến mất. Cùng Trần Kỳ giống nhau mặt không thay đổi hỏi Trần Bộ trưởng, ngươi có ý tứ? Trần Kỳ như trước diện vô biểu tình, nhưng giọng nói cũng là thái độ thờ ơ nói ra, không có ý gì. Người này muốn cướp ta đặc biệt sự tình cục vật phẩm trọng yếu, ta muốn dẫn hắn trở về điều tra điều tra. Hải Vương không nhịn được, cả giận nói, ta đoạt ngươi vật gì vậy? Trần Kỳ nhìn về phía Lưu Ất, hỏi, vừa rồi ngươi dẫn hắn lúc đi, trong tay hắn có phải hay không có một cái biết phát sáng gì đó? Lưu Ất đã triệt để mộng ép, hắn thật sự là hắn không rõ ràng Trần Kỳ thân phận. Hắn cũng không biết Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu quản lý trưởng là ai? Nhưng bây giờ đâu còn có thể không nhìn ra cái này quản lý trưởng chính là cái kia quản lý trưởng. Ngạch, Lưu Ất đang lúc mọi người nhìn soi mói, nọa nọa nói ra, là có một cái biết phát sáng gì đó. Hải Vương cả giận nói, ngươi vu hãm ta, ta căn bản cũng không biết hắn. Hắn làm sao sẽ dẫn ta đi? Lưu Ất trong nháy mắt có chút thương tâm. Nhưng hắn cũng hiểu được Trần Kỳ là ở vu hãm Hải Vương. Hắn tận mắt nhìn thấy Hải Vương là bị bóp cổ mang vào. Trần Kỳ tiếp tục mặt không thay đổi nói ra, có phải hay không vu hãm? Điều tra một phen liền rõ ràng, ta lại không nói hiện tại muốn định tội của ngươi. Tuy là chúng ta tài quyết bộ phận có quyền lực trực tiếp định tội. A hát, ta đã quên. Các người Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu dường như không có định tội quyền lực. Cho nên không quá tập quán chúng ta tài quyết bộ làm việc phương pháp. Bất quá không quan hệ. Trần Kỳ chú ý tới quản lý trưởng. Hải Vương, Trương Lỗi biểu tình càng ngày càng khó coi. Lại tuyệt không quan tâm nói ra. Cảm thụ một lần, các người liền rõ ràng. Quản lý trưởng mặt đen lại nói ra. Trần Bộ trưởng, Hải Vương là người của chúng ta. Trần Kỳ vẫn là diện vô biểu tình. Nói ra, người của các ngươi, không có ý tứ. Ở trong mắt ta chỉ có hai loại người. Một loại là phạm pháp nhân, một loại là không có phạm pháp người. Quản lý trưởng nói ra, đó chính là không có nói chuyện. Trần Kỳ nói ra, pháp luật mặt tiền nhân người bình đẳng. Quản lý trưởng đột nhiên nở nụ cười, nói ra, tốt, ta đây liền cùng ngươi luật. Trần Bộ trưởng, chờ ngươi trở lại đặc biệt sự tình cục bị phê thời điểm. Đừng khóc mũi, Trần Kỳ cũng nở nụ cười. Hắn không thấy quản lý trưởng, trực tiếp lắc mình xuất hiện ở bộ mặt tức giận Hải Vương bên người. Một quyền đánh vào hắn ngực bụng giữa yếu đuối vị trí. Hải Vương kêu rên đứng lên, thân thể tố chất của hắn so với người bình thường mạnh rất nhiều. có thể đối mặt Trần Kỳ thời điểm loại này mạnh mẽ là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Khóc, Trần Kỳ đứng ở Hải Vương bên người, nghe Hải Vương tiếng kêu rên, cười nói, ta nói, để cho ngươi khóc, vừa dứt lời, Hải Vương liền khóc lên, không khóc lên tiếng, nước mắt cũng có thể là bởi vì trên thân thể truyền tới đau đớn mà chảy. Nhưng ở chung quanh người xem ra, Hải Vương chính là bị Trần Kỳ đánh khóc. Cũng chính là vào lúc này, ngoại trừ Lưu Ất cùng Vương Đông ra người mới nhớ, Trần Kỳ danh tiếng kỳ thực cũng không tốt. Hắn trước đây còn có một phi thường ác liệt tập quán. Đó chính là đánh xong người sau đó khiến người ta kêu ba ba. Tỉ như Tân Hỏa Hội những người đó, có thể bởi vì Trần Kỳ trong khoảng thời gian này một mực làm nghiên cứu giáo tài quyết bộ nhân tu luyện, ở rất nhiều người trong ấn tượng Trần Kỳ biến thành một cái học giả hình người. Quản lý trưởng giận dữ hét, Trần Kỳ, ngươi điên rồi. Trần Kỳ nhìn quỳ rạp xuống đất Hải Vương, đối với cái này cái dám đối với hắn biệt thự vỗ tay. Hơn nữa biệt thự trên ban công còn có lão Lưu đám người. Hắn tuyệt không đồng tình, nghe được quản lý trưởng tiếng hô. Hắn cũng không quay đầu lại hỏi, quản lý trưởng, ngươi không phải hẳn là trở về chuẩn bị dạ tiệc sao? Dạ yến, quản lý trưởng một hồi chán nản, nói ra, Trần Kỳ, ngươi đây là lạm dụng hình phạt riêng. Ngươi cho rằng có đặc biệt sự tình cục ủng hộ ngươi có thể không kiêng nể gì cả. Trần Kỳ xoay người, nhìn quản lý trưởng cười nói, ngươi có phải hay không muốn cho ta nói? Không phải ta tới gần đặc biệt sự tình cục chống đỡ, mà là ta vừa có thực lực cho nên dám không kiêng nể gì cả. Không có ý tứ, ta không phải lạm dụng hình phạt riêng, mà là đối phó siêu năng lực người phạm tội, muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác, không thể lấy đối đãi phổ thông tội phạm phương pháp đối đãi bọn hắn. Cho nên, các ngươi dị thường sự kiện xử lý cơ cấu là không được. Không chuyên nghiệp, điểm này, ta sẽ mau chóng giúp các ngươi giải quyết. Quản lý trưởng nhìn nở nụ cười Trần Kỳ, trong lòng đột nhiên có chút phát lạnh, bởi vì hắn có thể nhìn ra, Trần Kỳ chân chính là thái độ, chính là hắn muốn cho Trần Kỳ nói ra. Hơn nữa Trần Kỳ cũng quả thực nói ra được câu nói kia. Hắn không kiêng nể gì cả, cũng là bởi vì thực lực của hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.